Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 711. Chân tướng của sự tình, nhắc tới, ban đầu hắn vốn muốn lão mưu tử là lão mưu tử. Hắn phòng làm việc khác đoán, nhưng hắn bồi dưỡng nghệ sĩ, hay lại là hy vọng trực tiếp đánh dấu Hạ Hoa kinh doanh ngành quản lý. Lão mưu tử cũng là cái ý này, hắn cũng sẽ không bận tâm những chuyện này, nhưng là mấy cô gái, còn có bồ lôn đều là hy vọng tiếp tục tại lão mưu tử phòng làm việc. Chu Hạ cũng không có cưỡng cầu, cho nên một năm này nửa, hắn cũng không có hỏi tới quá các nàng sự tình, nhưng dù vậy, mưu nữ lang cũng sẽ không thiếu tài nguyên. Bây giờ bồ lôn nhắc chuyện này, hay là để cho Chu Hạ có chút kinh ngạc, ngược lại ngày mai phải đi lão mưu tử phòng làm việc. Đến thời điểm hiểu rõ đi nữa tình huống cụ thể, bây giờ cũng không thời gian. Chu Hạ đã chú ý Tiểu Hồ với Dương Thiên Bảo đã nhìn về bên này nhiều lần. Hiển nhiên là muốn tìm hắn nói chuyện, đây chính là hắn cầu cũng không được. Có thể làm mặt giải quyết sự tình, tự nhiên so với đến thời điểm gọi điện thoại. WeChat nói chuyện phiếm dễ dàng hơn. Tốt lắm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thời gian chậm, chúng ta liền đi trước rồi. Cảm ơn ngươi khoản đãi. Chúng ta ngày mai gặp. Bằng Lệ Vi cùng Bồ Lôn cũng chú ý tới rất nhiều người cũng muốn đi lên với Chu Hạ chuyện trò. Nói xong chuyện sau, cũng không trì hoãn, với hắn tiến hành nói lời từ biệt. Được, ngày mai gặp. Các ngươi đi thong thả. Chu Hạ đem hai người ra bên ngoài đưa hai bước, vừa vặn đi tới Tiểu Hồ cùng Thiên Bảo đứng địa phương. Liền ngừng lại, Tiểu Hồ thấy vậy vội vàng kéo Dương Thiên Bảo đi lên. Người ngoài trước mặt, Tiểu Hồ vẫn là rất chiếu cố Chu Hạ mặt mũi. Nàng thân cận lại không mất tôn kính địa cười nói. Ông chủ, ta tốt khuê mật bai bi muốn cùng ngươi nói chuyện riêng một chút. Ngươi có rảnh không? Chu Hạ nhìn về phía mặt đầy bình tĩnh Thiên Bảo, minh bạch đối phương ý nghĩ, suy nghĩ đúng là một cơ hội tốt, liền cười nói, được, a, chúng ta đi trên lầu nói đi. Chu Hạ lời này để cho Tiểu Hồ có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng chỉ là ở nơi này nói một chút. Không nghĩ tới Chu Hạ nhiệt tình như vậy, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện. Dương Thiên Bảo liền trước làm ra đáp lại. Được, cảm ơn Chu đạo. Ba người dọc theo thang đu lên tới lầu 2. Lần nữa đến mới vừa phòng khách. Chu Hạ là chủ nhân, chiêu đãi hai người ở phòng khách ngồi xuống. Tiểu Hồ thấy khuê mật không nói lời nào, nghĩ đến mới vừa rồi hai người thương lượng chuyện, liền chủ động nói. Chu Hạ, là như vậy, mới vừa rồi hai người chúng ta nói chuyện phiếm, nói tới ngươi tân điện ảnh Viêm Hoàng Hậu Duệ, chúng ta đều cảm thấy Bai Bi thật thích hợp diễn nữ chủ. Ngươi xem, khả năng lời nói này vốn là không có sức. Tiểu Hồ kiên trì đến cùng nói tới chỗ này, thấy Chu Hạ dần dần thay đổi ánh mắt, rốt cục vẫn phải còn chưa nói hết. Các ngươi cảm thấy, ánh mắt cu à Chu Hạ buồn cười nhìn hai người, nhưng là hắn vẫn chưa nói hết. Thiên Bảo lại cắt đứt hắn. Không phải như vậy, thực ra chủ yếu là ý tưởng của ta. Tiểu Hồ chẳng qua là thay ta nói. Chu Hạ có chút ngẩn người, thấy Dương Thiên Bảo ánh mắt kiên định kia, thì biết rõ trong lời nói của nàng có ý gì. Đây là ra điều kiện sao? Hắn ước chừng nhìn nàng chằm chằm rồi ngũ giây, thấy nàng như cũ bình tĩnh như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Suy nghĩ một chút, nhìn một chút mặt đầy kỳ quái nhìn bọn họ Tiểu Hồ. Liền nói, Tiểu Hồ, có mấy lời ta đem ngươi làm mặt khó mà nói. Như vậy, ngươi đi bên ngoài, hoặc là đi vào trong đợi một hồi. Ta theo nàng thật tốt trò chuyện một chút. Có được hay không? Nhất định phải thế ư? Tiểu Hồ kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ, vừa nhìn về phía khuê mật Thiên Bảo. Dương Thiên Bảo không chút nghĩ ngợi nói, Tiểu Hồ, không việc gì, ngươi yên tâm, coi như Trương đạo nói chuyện khó đi nữa nghe. ta đều có thể tiếp nhận. Bị Chu Hạ cùng Bai Bi hai người đều yêu cầu rời đi. Lại nghĩ tới hai người bọn họ mới vừa rồi ánh mắt kia. Tiểu Hồ phản ứng đầu tiên chính là có cái gì không đúng. Đặc biệt là khuê mật cao như vậy yêu cầu. Chu Hạ cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là để cho nàng rời đi trước. Nàng trước tiên liền nghĩ đến lúc trước tình huống. Tiểu Hồ sáng ngời linh động con ngươi chuyển động. Quét mắt Chu Hạ cùng Thiên Bảo. Đứng dậy, được, ta đây đi vào trong chờ. Đi tới bên trong ta là, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Tiểu Hồ vội vàng nhanh chóng đem lỗ tai dán vào trên cửa. Chuẩn bị nghe lén hai người kia nói chuyện. Bai Bi, thật ngại, ngươi yêu cầu ta không thể đáp ứng. Ngươi đổi một điều kiện đi. Ta thẳng thắn theo sát ngươi nói. Trừ phi ngươi diễn kỹ thật đột phá, khi đó ta mới có thể xin ngươi làm nhân vật chính. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ đóng cửa lại, không có chút nào lãng phí thời gian, trực tiếp mà dứt khoát nói. Thấy Chu Hạ không có chút nào cân nhắc nàng đề nghị này nguyên nhân, quả quyết cự tuyệt nàng. Bai Bi sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng lần nữa nghiêm túc kiên định nhìn về phía Chu Hạ. Chu đạo, ta không có chớ để ý nghĩ, cũng không phải là bởi vì mới vừa rồi sự tình mới đưa ra như vậy yêu cầu. Ta là thật lòng hy vọng ngươi có thể cho ta cái cơ hội. Ngươi biết không, bây giờ diễn viên trong vòng đưa ngươi làm thần nhất dạng nhìn, đặc biệt là ta đây loại diễn kỹ không tốt diễn viên, chúng ta thậm chí đùa diễn kỹ không tốt không có gì. Ở Chu đạo trong phim ảnh, động vật diễn viên cũng có diễn kỹ. Chỉ cần ngươi có cơ hội này, tất cả mọi người cho rằng ngươi có hóa hủ mục nát là thần kỳ năng lực. Tân nhân trinh thám, bên trong, Vũ Phi cùng Mỹ Na biểu diễn, lần nữa chứng minh loại thuyết pháp này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi chính là một cái hiểu rõ nhất diễn viên đạo diễn. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Chu Hạ nghe Thiên Bảo nói khách khí như vậy, không khỏi có chút bội phục nàng tình thương. Ít nhất đối phương biết là không thể với hắn bàn điều kiện, mà là chỉ có thể nói lời khen. Nhưng cái này không có dùng. Hắn phải hiểu đối phương rốt cuộc có bài tẩy gì. Ngươi khác biệt ý tứ, đối với ta cũng vô dụng. Như vậy tầng bốc ta nghe nhiều, càng vô dụng. Đương nhiên, Chu Hạ tâm lý thực ra vẫn là rất vui vẻ. Các diễn viên đối với hắn có đánh giá như thế, đó chính là đối với hắn đạo diễn năng lực lớn nhất công nhận. Bai Bi đẹp đẽ trên mặt thoáng qua một tia tức giận. Chu Hạ này cũng quá đáng rồi. Chẳng lẽ liền ỷ vào hắn thân phận địa vị, liền muốn như vậy uổng công khi phụ nàng. Lúc đó nàng chẳng qua chỉ là muốn đi vào nhìn có thể hay không lại theo Chu Hạ thật tốt nói một chút. Cũng không biết hắn là thật say hay là say giả, đưa nàng trở thành Tiểu Hồ, kéo qua bỏ tới, hơn nữa khí lực cực kỳ lớn, động tác nhanh chóng, nàng căn bản cũng chưa kịp phản kháng, liền bị bắt rồi. Chu Hạ thấy Bai Bi yên lặng không nói lời nào, suy nghĩ một chút, vẫn là rất chân thành uyển chuyển đạo. Ngươi không nói lời nào, đó chính là đồng ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi những an bài khác. Nói thật, bây giờ ngươi diễn kỹ thật, coi như ta cưỡng ép cho ngươi làm nữ chủ, nhưng người xem con mắt là sáng như tuyết, khẳng định cũng sẽ đem bất mãn cùng lửa giận nhắm ngay ngươi phát tiết. Như vậy đưa đến đúng là hiệu quả ngược, cho nên cần gì phải. Ta cho ngươi những an bài khác, đối với hiện tại ngươi tới nói, nhất định sẽ thích hợp hơn. Bai Bi nghe xong Chu Hạ những lời này, cắn môi, nhịn một chút, hay là trực tiếp lấy điện thoại di động ra giải tỏa. Mở ra cái kia video, đặt ở trước mặt Chu Hạ, ngươi đã làm ra quyết định như vậy, vậy hay là nhìn một chút cái video này rồi hãy nói. Đây là cái gì? Chu Hạ căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo trên bàn trà điện thoại di động. Trong video hình ảnh coi như rõ ràng, hắn chính nằm sấp ở trên giường ngủ, vùi đầu ở gối trên giường. Bai Bi dựa đi tới, cầm điện thoại di động điều chỉnh góc độ ở chụp bọn họ. Sau đó hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đưa tay kéo qua nhân gia, kêu tiểu hồ ngươi thật nghịch ngợm, sẽ không quản nhân gia thế nào phản kháng, liền sạch sẽ gọn gàng đem nhân gia bắt lại. Chu Hạ chính mình cũng nhìn ngây người, không hổ là một người tài xế kỳ cựu, hắn thậm chí ngay cả đối phương mở miệng gào thét cơ hội đều không cho. Trước chính là hôn lên đối phương, sau đó giở trò. Đương nhiên, bài bì một thân tính gan ăn mặc, cũng là vì hắn gây án cung cấp thuận lợi, nhưng là sự tình căn nguyên rất rõ ràng rồi. Lúc đó bài bì sau khi đi vào, hiển nhiên cũng chính là thấy hắn ngủ thiếp đi, muốn chụp cái thân mật hình cái gì, sau đó đang cùng hắn nói chuyện, nhưng không nghĩ tới tiện nghi nhỏ không chiếm được, lại gặp phải hắn kịch liệt đụng, thường đại bản. Điện thoại di động là tĩnh âm, Chu Hạ thả video thời điểm ngược lại là không âm thanh. Hắn cũng lười sau khi nhìn mặt xuất sắc đoạn phim rồi. Tắt liền video, cầm điện thoại di động nhìn về phía Baby. Cho dù Chu Hạ chưa xem xong phía sau video, Baby hay lại là thập phần xấu hổ. Giải thích, ta không phải là cố ý lục, lúc ấy ta vốn là muốn nhìn ngươi ngủ thiếp đi. Ta cũng không có cất giữ video, bây giờ ngươi liền có thể xóa bỏ, ngươi đây cũng là cần gì phải, ta vốn là cũng không muốn chối cái gì. Mặc dù Chu Hạ nói như vậy, nhưng hay là trực tiếp xóa video. Bất quá, trải qua mới vừa nói chuyện, hắn đã không dám xem thường trước mắt Thiên Bảo rồi, không nghĩ tới nàng tình thương cao như vậy, nơi quản lý tình như vậy lão luyện, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.